Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 1002, thật có thể mắng chết người a. Một canh, kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời, giữa không trung cuồng bạo thiên địa nguyên khí, phảng phất giống như đại dương mênh mông, rời sông lấp biển ở giữa, để cho người ta dùng mình. Một đám người kêu phấn khởi vô cùng, lông tơ từng chiếc dựng đứng, cảm xúc đạt tới cực điểm, dương chân khí thế như hồng, người giữa không trung mượn nhờ hoang thiên tế uy lực kinh khủng, tu vi trực tiếp đột phá thiên tượng kỳ cửu trọng thiên. Còn kém một bước lâm môn một cước liền bước vào nửa bước đại thánh cảnh giới. Sắt Long cùng thôn thiên hống cũng là khí diễm cuồng bạo, che khuất bầu trời, nhất là Sắt Long, sau lưng mọc lên hai cánh, cự xí hoành không, gào thét gầm rú ở giữa, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt, một đôi mắt màu đỏ tươi bên trong lộ ra vô tận bạo ngược. Nếu như không phải Dương Chân ở một bên kiềm chế, đã sớm xông đi lên liều mạng, nhưng mà nhường đông đảo nửa bước đại thánh kiêng kỵ, hay là Dương Chân phía sau cùng Kỳ Thiên Hư, loại vật kinh khủng này, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Không ai có thể ngưng tụ ra cùng Kỳ Thiên Hư loại này trong truyền thuyết thiên phạt hung thú trở thành hư ảnh. Trong lúc nhất thời, năm cái nửa bước đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Hỏa Liêm sắc mặt tái xanh, lại nhiều lần bị Dương Chân như vậy trêu đùa, đã tức giận tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng có Sắt Long cùng thôn thiên hống trợ giúp, ngươi liền có thể miễn ở cái chết sao?" Giống, vừa dứt lời, Hỏa Liêm phía sau trống rỗng sinh ra một luồng nham tương, năng lượng cuồng bạo mờ mịt ở giữa, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, rõ ràng là một con trong truyền thuyết viêm thú. Viêm thú gầm gào chư thiên, nhìn thấy cùng Kỳ Thiên Hư sau đó, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại có một loại kích động cảm giác. Hỏa Liêm cười ha ha, nhún người nhảy lên, vươn người đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, hôm nay liền xem như thánh cảnh cường giả tới, cũng không cải biến được Thượng Nguyên Tông hủy diệt hạ tràng." Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người sợ choáng váng, vẻn vẹn Hỏa Liêm một người liền ngưng tụ ra khủng bố như thế khí lãng. Có thể nghĩ, năm cái nửa bước đại thánh cùng một chỗ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất, đến cùng là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Dầm dầm dầm, lại là liên tiếp nổ đùng truyền đến, cốc bà bọn người trên thân đồng dạng bộc phát ra vô tận chân nguyên ba động. Sóng lớn ngập trời, đảo ý che khuất bầu trời, trong chớp mắt liền tạo thành liên tiếp lĩnh vực, đừng nói là những người khác, liền liền Dương Chân giật nảy mình, chẳng ai ngờ rằng, đại Úc Vương triều nửa bước đại thánh, bạo phát đi ra đảo ý, lại có thể nối thành một mảnh, hình thành một cái cùng loại với lĩnh vực bình thường tồn tại. Tiện mèo trên mặt đất kéo cuống họng hú lên quái gì, nói ra: "Tiểu tử, đại sự không ổn a, bọn gia hỏa này giống như đạo ý nghĩ thông suốt, ngươi muốn cẩn thận một chút." "Đạo ý nghĩ thông suốt?" Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bạo liệt ra một luồng màu đen khí lãng. Tà ảnh hắc thiết thân ảnh mặc dù cùng Sắt Long bọn chúng so ra muốn nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng cũng là một cái thượng cổ hung thú. Khí diễm cuồng bạo sau khi đối với năm cái nửa bước đại thánh phát ra trận trận gầm thét. "Ai nha nha, ta tốt mẹ nó sợ hãi a. Đại Úc Vương triều nửa bước đại thánh quả nhiên không tầm thường. Bất quá đạo ý nghĩ thông suốt cái từ này dùng có chút không thỏa đáng." Tiện mèo vừa đúng hỏi một câu, cái kia ứng phải hình dung như thế nào mới khít khao nhất? Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, cấu kết với nhau làm việc xấu, hoặc là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, oanh. Hỏa Liêm tức giận liên tục, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người hướng về Dương Chân vọt tới, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, ngươi cho lão phu chết đi. Ông, kinh khủng đạo ý lực lượng áp chế dưới, Dương Chân ở giữa không trung thân ảnh nhất thời lảo đảo bắt đầu. Trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Hỏa Liêm tầm mắt ngưng thực bắt đầu. Hai tay liền động ở giữa, giữa không trung cuồng bạo thiên địa nguyên khí lập tức xen lẫn thành lưới. Nửa bước đại thánh không tầm thường sao, tự xông vào nhà dân, ngươi đây là tối kỵ, đi vào bản tao thánh một mẫu ba phần đất bên trên. Còn lớn lối như thế, nhưng ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính lĩnh vực. Nói, Dương Chân hai tay bỗng nhiên nâng quá đỉnh đầu. Một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức từ Thượng Nguyên Tông bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Giữa không trung, một vòng to lớn liệt nhật đột nhiên xuyên qua tầng tầng mây đen lôi đình. Tản mát ra phảng phất giống như diệt thế bình thường quang mang. Đem trọn cái Bạch Vân Sơn bao phủ lại, gà mờ thiên tuyền khuyết dương trận. Dương Chân hai tay liền động ở giữa. Thiên tuyền khuyết dương trận phát sinh kịch liệt biến hóa, một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lãng sông ngang mà ra. Trong chớp mắt liền lại lần nữa ngưng tụ thành một cái lớn lao màn trời, đem mọi người bao phủ trong đó. Có một câu ngươi nói không sai, hôm nay liền xem như thánh cảnh cường giả tới, người lão già chết tiệt này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm xông lên sắc mặt đại biến Hỏa Liêm, trầm giọng nói ra, thiên tuyền đến, hoa, theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nước truyền đến, xen lẫn giữa không trung cuồng bạo lôi đình, lực lượng kinh khủng phảng phất giống như thiên uy, lại hình như cuồn cuộn sóng biển bình thường, từ cửu thiên mà đến. Trùng điệp rơi vào thiên tuyền khuyết dương trận bên trong, không có khả năng, chính là thiên tuyền thánh địa thiên tuyền khuyết dương trận, cũng không có uy lực như thế, ngươi là làm được bằng cách nào? Hỏa Liêm sắc mặt đại biến, hãi nhiên dừng ở giữa không trung, Cốc Bà đám người sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới, nhanh, nhanh giết chết Dương Chân. Đây là bản đầy đủ thiên tuyền khuyết dương trận. Không, thiên tuyền khuyết dương trận căn bản không có uy lực như thế mới đúng. Cái này, đây không phải thiên tuyền khuyết dương trận. Không sai, Dương Chân thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng hạ xuống. Trầm giọng nói ra, đây là thiên tuyền khuyết dương trận thăng cấp bản. Thiên tuyền khuyết dương sơn hà trận. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất. Từng tòa kinh khủng đại sơn xuất hiện tại giữa không trung, giống như trong tay Dương Chân nắm, trùng điệp hướng về Hỏa Liêm vọt tới. Dương Chân cười ha ha, tay áo liệt liệt ở giữa, sợi tóc bay lên, phảng phất giống như viễn cổ chiến thần bình thường. Trên thân khí lãng ngập trời, chư vị bà con cô bác, giúp ta bóp nát lão già chết tiệt này, mẹ nó. Khi dễ Thượng Nguyên Tông, cũng không phải chỉ là mấy cái nửa bước đại thánh liền có thể làm được. Giống, giữa không trung, hai cái viễn cổ hung thú triệt để bạo tẩu rồi. Cuồng bạo khí lãng đem không gian chung quanh đều đè ép ra. Nửa bước đại thánh thì phải làm thế nào đây? Sất Long cùng thôn Thiên Hống hai cái bạo tẩu ra hòa. Tùy tiện liền có thể bóp nghiến một cái. Hỏa Liêm cẩn thận, đại trưởng lão lửa giận công tâm, gào thét một tiếng, một tay lấy trường kiếm trong tay ném tới giữa không trung. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem tức đến nổ phổi đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão đúng a, nhà ngươi lão nương không có đã nói với ngươi, ở bên ngoài không muốn tùy tiện ném đồ vật sao? Đập phải người nhiều không tốt, coi như nện không đến người, nện vào hoa hoa thảo thảo cuối cùng cũng là không tốt lắm. Nhiều thất đức a, ngươi nói đúng không? Đại trưởng lão phốc một ngụm máu tươi phun tới, nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt mộng bức. Thẳng đến lúc này, trong lòng mọi người mới nghiêm nghị phát hiện, Dương Chân hỗn đản này luôn miệng nói muốn mắng chết Đại U Vương triều tất cả mọi người. Cũng không phải là thuận miệng nói mò, lời nói này, đại trưởng lão trực tiếp nộ huyết công tâm, một hơi thở không có đình chỉ, phun tới, Dương Chân là thật có thể mắng chết người a. Cái này trong lành thoát tục chửi mẹ thủ pháp, ai từng thấy, đám người nghe sợ nổi da gà, ném loạn đồ vật, cái này rõ ràng là một loại kinh khủng võ kỳ a. Lại bị Dương Chân nói thành ném loạn đồ vật. Nửa bước đại thánh liền thánh binh đều tế ra tới, loại vũ kỹ này rốt cuộc muốn cuồng bạo tới trình độ nào? Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn giữa không trung tản ra cuồng bạo nguyên khí thánh binh. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, nhưng mà trong lòng mọi người hủy thiên diệt địa cuồng bạo võ kỹ cũng không có bạo phát đi ra. Thánh binh trường kiếm khí thế như hồng, bay đến giữa không trung lại bỗng nhiên một cái lắc lư. Siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu. Rất hiển nhiên, đại trưởng lão lửa giận công tâm phía dưới, lại có điểm khống chế không nổi phi kiếm của mình rồi. Lúc này, một đạo hắc ảnh hoành không mà đến, vèo một tiếng đem thánh kiếm nuốt vào trong bụng. Siêu siêu vẹo vẹo bay đến Dương Chân bên người. Đại trưởng lão há to miệng, một mặt mộng bức nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thánh binh. Lại là một ngụm máu tươi phun tới, bị tà ảnh hắc thiết cứng ngắc bị động thuộc tính oanh một cái lảo đảo. Bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Chân, đưa ta đại bảo kiếm. Vừa dứt lời, một tiếng tiếng kêu thê thảm truyền đến, hỏa liêm bị sất long cùng thôn thiên hống hai tên ra hỏa. Xem như bóng cao su một dạng ở giữa không trung đá tới đá vào. Hai cái khốn nạn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người xôi trào, kêu khàn cả giọng. Nhậm Trường Sinh một mặt kích động nhìn giữa không trung, lại nhìn xem Thiên Nguyệt bà ngoại. Thiên Nguyệt bà ngoại trên mặt lóe ra chấn kinh cùng kích động thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, chờ một chút. Lại vân vân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.